then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 135, Long Lang Vũ Hồn. Hoa Lam Đường vốn chính là ngũ hoàn hồn vương cấp độ cường giả, lực lượng cùng tốc độ đồng thời tăng phúc 60%, hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Cái này là Đấu La Đại Lục thứ nhất khí vũ hồn uy năng. Nếu như đây là đoàn đội chiến, như vậy, nàng tăng phúc tác dụng sẽ càng thêm cực lớn. Thử nghĩ, như Long Dược, Đái Nguyệt Viêm, Tô Mộc cường giả như vậy, tại có chút thuộc tính phương diện lại gia tăng 60%, cái kia chính là kinh khủng bực nào tồn tại à. Trong truyền thuyết, Thất Bảo Lưu Ly Tháp nếu như có thể tối trung tiến hóa đến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trình độ, thậm chí có thể làm cho người chết phục sinh, là chân chính nghịch thiên tồn tại. Phanh! Đường Vũ Lân cùng Hoa Lam Đường lập tức phanh đụng vào nhau. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Hắn xung kích xu thế két một tiếng dừng lại. Hoa Lam Đường cũng bị Đường Vũ Lân đụng ngừng lại. Hai người đồng thời lui về phía sau ba bước. Cũng không ai chiếm được ưu thế. Đường Vũ Lân lực lượng quả nhiên rất cường. Hoa Lam Đường Long Lang Vũ Hồn tuy nhiên am hiểu nhất không phải lực lượng, nhưng ở Thất Bảo Lưu Ly Tháp lực lượng cùng tốc độ tăng phúc phía dưới, hắn đã sớm vượt qua đồng cấp cái khác hệ sức mạnh cường công hệ chiến hồn sư. Có thể dù là như thế, tại lực lượng phương diện cũng chỉ là cùng Đường Vũ Lân cân sức ngang tài mà thôi. Phương Nhi giải thích thanh âm rõ ràng xuất hiện kinh ngạc cảm xúc, rất hiển nhiên, nàng đối với phát sinh trước mắt tình huống cũng hết sức kinh ngạc. Hoa Lam Đường trong đôi mắt ánh sáng tím lóe lên, thân thể tốc độ đột nhiên bạo tăng. Trên người thứ hai hồn hoàn hào quang tỏa sáng, thân thể của hắn nhanh chóng lập lòe 7 lần. Thứ hai hồn kỹ, Long Lang Sát. Một đôi móng vuốt sói phía trên mũi nhọn lập lòe, thân ảnh biến thành 7 đạo ánh sáng tím tràn đầy tử vong khí tức áp bách. Đường Vũ Lân đứng tại nguyên chỗ, hừ lạnh một tiếng, chân phải ngang nhiên đập mạnh đấy, khí huyết nghịch vận. Trầm thấp rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, không biết vì cái gì, nghe được cái kia một tiếng rồng ngâm, Hoa Lam Đường tốc độ rõ ràng trì trệ rồi thoáng một phát. Ngay sau đó, một vòng màu vàng vầng sáng nương theo lấy 8 đầu màu vàng tiểu long liền từ Đường Vũ Lân dưới chân khuếch tán ra. Kim quang cùng ánh sáng tím nhanh chóng đụng vào nhau. Ánh sáng tím đúng là lập tức nghiền nát. Từng đạo kim quang tràn ngập trên xuống, chỉ thấy cái kia Hoa Lam Đường trên người phảng phất xuất hiện từng đạo điện quang giống như. Đúng là bị chấn động đã bay đi ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Diệp Chỉ chấn kinh rồi, mà ngay cả Sứ Ngôn Viên Phương Nhi đã ở lập tức dừng lại xuống. Bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Phải biết, thi triển hồn kỹ thời điểm, Hoa Lam Đường thế nhưng mà tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc bên trong à, lực lượng, tốc độ tất cả đều tăng lên 60%. Có thể cùng Đường Vũ Lân kỹ năng đụng một cái đụng, lập tức tự hỏng mất. Đây là cái gì tình huống? Diệp Chỉ cơ hồ là lập tức tự làm ra phản ứng, nàng cùng Hoa Lam Đường phối hợp nhiều năm như vậy. Lẫn nhau tầm đó càng là tâm ý tương thông. Thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không nương tay. Thất Bảo Lưu Ly Tháp thứ 3, thứ 4 hai tầng hào quang đồng thời lập lòe. Thất bảo có linh, tam viết hồn, tứ viết ngự. Thứ 3 hồn kỹ, hồn lực tăng phúc. Thứ 4 hồn kỹ, phòng ngự tăng phúc. Trên thực tế, Thất Bảo Lưu Ly Tháp vũ hồn tại tiến vào hồn đạo khí thời đại về sau, xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là, đấu khải tăng phúc không có biện pháp điệp ra đến vũ hồn thượng. Có lẽ là bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp năng lực của bản thân quá mức nghịch thiên, thế cho nên đấu khải không có biện pháp lại tăng phúc nàng vũ hồn tăng phúc hiệu quả. Bởi vậy, Diệp Chỉ một chữ đấu khải chủ yếu trọng điểm tại hai cái phương hướng. Một cái là bản thân phòng ngự, một người khác là bản thân hồn lực tăng phúc. Bởi vậy, nàng bây giờ, thi triển xuất tăng phúc thủ đoạn hay là ngũ hoàn hồn vương cấp độ đấy, nhưng hồn kỹ năng có phóng thích thời gian cùng tăng phúc thời gian, đều là thất hoàn hồn thánh cấp độ đấy. Hai đạo quang mang lập tức tự đã rơi vào Hoa Lam Đường trên người. Hoa Lam Đường hồn lực cùng phòng ngự lập tức bạo tăng. Đồng thời, chính hắn cũng làm ra rồi nhanh chóng phản ứng. Hai tay hướng sau lưng vung ra, từng khối đấu khải phi tốc xuất hiện. Sau đó hướng phía thân thể của hắn dung hợp mà đến. Hắn tuyệt không muốn dẫm lên vết xe đổ, như Tô Mộc như vậy thua ở Đường Vũ Lân trong tay. Đừng nói những người khác, mà ngay cả chính hắn, đều có chút không có hiểu rõ vì cái gì chính mình hồn kỹ cùng Đường Vũ Lân hồn kỹ và chạm phía dưới lại có thể biết tán loạn nhanh như vậy. Trong mơ hồ, hắn chỉ là cảm thấy từ trên người Đường Vũ Lân truyền đến một cổ mãnh liệt lực áp bách, làm hắn căn bản không có biện pháp đem bản thân tu vi hoàn toàn phát huy ra đến. Nếu như không phải tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc phía dưới, cảm giác như vậy nhất định sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều muốn đột phá trước mắt vấn đề. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp 4 tăng nhiều bức trạng thái xuống, hơn nữa hắn đấu khải. Hắn có lòng tin tuyệt đối, Đường Vũ Lân vô luận làm cái gì bịch bậm, đều khó có khả năng thắng được hắn. Nhưng là, vừa lúc đó, chẳng ai ngờ rằng tình huống xuất hiện. Hoa Lam Đường sau lưng, tại hắn kiên cố cánh tay lên, đột nhiên xuất hiện một cái mảnh khảnh bàn tay. Ngay sau đó, ngân quang lóe lên, Hoa Lam Đường thân ảnh cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh cùng một chỗ biến mất. Những cái kia nguyên bản sắp cùng Hoa Lam Đường hoàn thành dung hợp đấu khải đột nhiên đã mất đi mục tiêu, lập tức lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh da trời dây leo lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Đường Vũ Lân chính thức hồn hoàn, rốt cục lần thứ nhất hiện ra tại sở hữu tất cả Tinh La Đế quốc khán giả trước mặt. Ba màu tím tối sầm, bốn cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Ngay sau đó, một sợi dây leo nhanh chóng mà ra, trên không trung đan vào thành một cái lưới lớn. Dĩ nhiên là đem Hoa Lam Đường lúc trước phóng xuất ra sở hữu tất cả đấu khải tất cả đều ôm trọn ở bên trong, lại hướng vào phía trong buộc chặt. Cái này là bình thường một chữ đấu khải vấn đề chỗ. Bình thường một chữ đấu khải là rèn tại bên ngoài đấy, tuy nhiên cùng bản thân huyết mạch, hồn lực tương liên, nhưng cũng nên có một cái mặc quá trình. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đã biết rõ đối thủ của mình rất có thể tất cả đều là đấu khải sư dưới tình huống, có thể nào không nghiên cứu ra một ít nhằm vào chiến thuật đâu này. Mà trước mắt bọn hắn sử dụng chiến thuật, đúng là chuyên môn vì quái vật học viện Bát Đại Thiên Vương mà chuẩn bị đấy. Không hề nghi ngờ, cái con kia tiêm tiêm bàn tay trắng nõn đến từ chính Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt không gian chuyển di có thể đem đồng ý người trực tiếp kéo túm đến bên cạnh mình. Nhưng đối với tay rất hiển nhiên không có biện pháp. Cho nên, nàng là trước thuấn di đến rồi Hoa Lam Đường sau lưng, thừa dịp hắn giật mình tại Đường Vũ Lân chiến lực đồng thời, mang theo hắn cùng một chỗ chuyển đưa đến. Mà Hoa Lam Đường đấu khải tại khí cơ dẫn dắt phía dưới tự nhiên muốn đuổi theo hắn. Có thể Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng thì là lập tức quấn quanh trên xuống, đem những này đấu khải tất cả đều giam cầm tại Lam Ngân Thảo ở trong. Bởi như vậy, Hoa Lam Đường dĩ nhiên là không cách nào mặc vào hắn đấu khải rồi. Trùng hợp như vậy diệu nhằm vào một chữ đấu khải sư phương pháp xử lý, Tinh La Đế quốc dân chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến. Hoa Lam Đường chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, chính mình tự xuất hiện ở khác một chỗ. Mà ở trước mặt hắn, đối thủ không còn là Đường Vũ Lân, mà là biến thành khác một cô thiếu nữ. Trên người hắn thất bảo lưu ly tháp tăng phúc vẫn còn, chợt quát một tiếng, một đôi móng vuốt sói sẽ cùng lúc hướng phía Cổ Nguyệt trên bờ vai chộp tới. Cổ Nguyệt khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, trước người ngân quang lóe lên, một đạo thân ảnh hoành đương ở trước mặt hắn. Súc sôi rồng ngâm âm thanh tùy theo bộc phát. Kim Long Kinh Thiên. Người khác không biết vì cái gì Long Lang Vũ Hồn sẽ bị áp chế, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt làm sao có thể không biết. Trên thực tế, đem làm Đường Vũ Lân biết rõ đối thủ Vũ Hồn bên trong có loài long huyết mạch thời điểm, trận đấu này phương thức chiến đấu hắn cũng đã nghĩ kỹ. Từ khi Kim Long Vương huyết mạch sau khi giác tỉnh, liền từ đến đều không có lại để cho Đường Vũ Lân thất vọng qua. Hắn cơ hồ là nhằm vào rồi mỗi một lần đối thủ cường đại tiến hành thời điểm chiến đấu. Chỉ cần đối thủ trong cơ thể có được lấy loài long huyết mạch, tự tất nhiên sẽ bị hắn Kim Long Vương huyết mạch chỗ áp chế. Tu vi chênh lệch càng nhỏ, áp chế lại càng là mãnh liệt. Tuy nói hắn cùng trước mặt đối thủ tại tu vi thượng có nhất định chênh lệch, nhưng là phần này chênh lệch còn không tính quá lớn. Huống chi Kim Long Vương huyết mạch đã phá vỡ tầng thứ 5 phong ấn, khí tức trở nên càng tăng cường đựng, đối với Long Lang Vũ Hồn áp chế tự nhiên là rõ ràng sự tình. Oanh, va chạm bên trong, lúc này đây càng thêm trực tiếp. Cho dù là tại thất bảo lưu ly tháp tăng phúc phía dưới, Hoa Lam Đường cũng là tiếp liền lui về phía sau rồi 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà lúc này, hắn đang mặt đúng đích. Lại không phải một cái Đường Vũ Lân, mà là Đường Vũ Lân thêm Cổ Nguyệt. Một cái cực đại màu xanh ra trời hỏa cầu. Tại hắn còn không có đứng vững thân hình thời điểm, tự đã đến trước mặt hắn. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, tại hắn trước người nổ vang. Đúng lúc này, Hoa Lam Đường tự thể hiện ra rồi hắn Bát Đại Thiên Vương Lang Vương thực lực. Trên người thứ ba hồn hoàn cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn chi tế thắp sáng. Toàn thân lân phiến đều bốc lên một tầng kỳ dị kim loại sáng bóng. Hai tay che ở trước người, hỏa cầu nổ tung. Tại trên người hắn dấy lên rồi một tầng màu xanh da trời quang diễm. Nhưng là nhanh chóng tiêu tán rồi. Thứ ba hồn kỹ Kim Cương Long Lang. Trên người hắn hiện tại có 60% phòng ngự tăng phúc, hơn nữa Kim Cương Long Lang lực phòng ngự, chính diện trọi cứng của Nguyệt Lam Diễm Hỏa Cầu. Cùng lúc đó, xa xa, lại là một đạo quang mang bay vụt mà đến, vừa vặn rơi vào trên người hắn. Đệ ngũ trọng tăng phúc đến rồi. Thất bảo lưu ly tháp, thứ năm hồn kỹ, công kích tăng phúc. Trong chốc lát, Hoa Lam Đường trên người phảng phất bốc cháy lên rồi một tầng tử sắc quang diễm. Một đôi tròng mắt trong ánh sáng tím lưu chuyển. Hai tay tăng vọt, dung thân nhoáng một cái, cơ hồ là lập tức tự vượt qua rồi Đường Vũ Lân đi vào Cổ Nguyệt bên người. Một đôi móng vuốt sói đồng thời hướng Cổ Nguyệt chộp tới. Tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự, hồn lực, tất cả đều tăng lên 60%. Tự tính toán hiện tại không có đấu khải tại thân, Hoa Lam Đường tu vi cũng có thể so sánh Lục Hoàn Hồn Đế cấp bậc cường giả. Vô luận đối thủ áp chế là từ gì mà đến, chỉ cần đưa bọn chúng tất cả đều tiêu diệt, vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Bởi vậy, Hoa Lam Đường quyết định áp dụng đơn giản nhất trực tiếp phương thức chiến đấu. đối thủ của ngươi là ta. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, dung thân nhoáng một cái, liền đi tới trước mặt hắn. Tuy nhiên tại tuyệt đối với tốc độ phương diện, hắn không bằng Hoa Lam Đường, nhưng quỷ ảnh mê tung bộ nhưng lại nhất linh xảo bộ pháp, hắn dùng nhất giản tiện phương thức ngăn trở Cổ Nguyệt. Lại là một chiêu kim long kinh thiên. Móng vuốt sói cùng long chảo đụng vào nhau. Lúc này đây, hai người thân hình đồng thời lui về phía sau, lại là cân sức ngang tài. Kim Long Vương phong ấn đột phá 5 tầng Đường Vũ Lân. Tại tuyệt đối với lực lượng phương diện tuyệt đúng là cường hãn đấy. Hơn nữa huyết mạch áp chế. Coi như là tại phần đông tăng phúc phía dưới. Hoa Lam Đường vẫn bị rất lớn trình độ suy yếu rồi. Nhưng Hoa Lam Đường thứ tư hồn hoàn cũng cơ hồ là tại lập tức tự phát sáng lên. Hắn hai con ngươi đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời. Thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo rồi. Một đạo hình rồng hư ảnh bỗng nhiên theo trên người chóc bong đi ra. Ngay sau đó, một đầu màu xám đen tiểu long theo sau lưng của hắn nhảy lên. Cùng cái kia hình rồng hư ảnh trùng hợp cùng một chỗ. Lập tức, cái kia hình rồng hư ảnh trở nên ngưng thực mà bắt đầu, hóa thành một cái toàn thân có màu xám đen lân phiến thiết giáp long thẳng đến Đường Vũ Lân chính diện đánh tới. Lần này thật nhanh, là song phương lui về phía sau đồng thời phóng xuất ra đấy. Thiết giáp long, địa long trong phi thường cường hãn một loại. Không thể nghi ngờ, đây là linh hồn cùng hồn kỹ dung hợp hồn kỹ. Hoa Lam Đường tại thời cơ nắm chắc thượng phi thường cường hãn. Trầm thấp rồng ngâm tiếng gầm gừ đã ở cùng một thời gian từ trên người Đường Vũ Lân vang lên. Một cái cực lớn đầu rồng tại hắn hướng trên đỉnh đầu xuất hiện. Chỉ là một cúi đầu, liền đem cái kia thiết giáp long ngậm ở miệng. Thiết giáp long nguyên bản cường thịnh khí thế tại bị cái kia cự đại long đầu cắn chúng lập tức vỡ vụn. Linh hồn kêu thảm một tiếng, giãy giụa lấy muốn chạy. Nhưng cái kia cự đại long đầu thượng ám kim sắc quang mang lóe lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thiết giáp long linh hồn rõ ràng lập tức rách nát rồi. Sau đó bị cái kia miệng rộng khẽ hấp, trực tiếp thôn vệ vào bụng. Hoa Lam Đường kêu rên một tiếng, trên người xếp hạng thứ ba, thứ tư hai vị hồn hoàn bỗng nhiên tan vỡ, cả người hắn cũng là một ngụm máu tươi tự phun tới. Linh hồn bị diệt, hơn nữa còn là bị cắn nuốt, kèm theo hồn hoàn tự nhiên cũng tự tùy theo hỏng mất. Trên thực tế, linh hồn cơ hồ là không diệt tồn tại, trừ phi hồn sư tử vong. Như trước mắt loại tình huống này, bình thường mà nói là tuyệt đối với không ứng nên xuất hiện mới đúng. Tự tính toán linh hồn tán loạn rồi, cũng có thể dựa vào tại bản thể trọng sinh. Nhưng không biết vì cái gì, Hoa Lam Đường thiết giáp long linh hồn sụp đổ về sau trực tiếp đưa đến hắn bản thân hai cái hồn hoàn cũng tan vỡ rồi. Tốt như vậy cơ hội Đường Vũ Lân sao sẽ bỏ qua. Hai tay vung lên, hống hoặc cầm long, một cỗ cực lớn hấp lực lôi kéo lấy Hoa Lam Đường tự hướng phía phương hướng của hắn bay đi. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt thân hình lóe lên, thuấn di đến rồi Hoa Lam Đường sau lưng, trắng nõn bàn tay trực tiếp vỗ vào trên lưng hắn. Xa xa Diệp Chỉ trơ mắt nhìn xem Hoa Lam Đường bị Cổ Nguyệt một trưởng trúng mục tiêu, lại không thể giúp bất luận cái gì bề bộn, nàng có thể làm tăng phúc cũng đã làm. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân lại có thể biết có thôn vệ linh hồn thủ đoạn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Kim Cương Long Lang bởi vì hồn hoàn nghiền nát biến mất. Hoa Lam Đường chỉ có thể bằng vào bản thân cường độ cùng thất bảo lưu ly tháp tăng phúc mạnh bạo khiêng Cổ Nguyệt công kích. Mà chính diện, Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo đã đem làm ngực chộp tới. Hoa Lam Đường kêu rên một tiếng, trong mắt lóe ra quyết tuyệt hào quang, trên người thứ năm hồn hoàn rốt cục lóe sáng. Một tầng sơn màu đen hào quang lập tức mang tất cả toàn thân, một đôi móng vuốt sắc bén dâng lên đen kịt lưỡi đao, thẳng đến Đường Vũ Lân trên người cắt mà đi. Đây là hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích, Long Lang Tịch Diệt Chảo, bổ sung đặc hiệu, phân giải. Có thể phân giải hết thảy nguyên tố, chỉ có thể khoảng cách gần công kích, lực phá hoại phi thường khủng bố. Hơn nữa, hắn không dùng Long Lang Tịch Diệt chộp tới ngăn cản Đường Vũ Lân Kim Long Chảo, mà là làm ra Ngọc Thạch Câu Phần tư thế. Đôi cánh tay tại cốt cách đùng đùng làm tiếng vang trong đột nhiên biến trường. Phát sau mà đến trước, dĩ nhiên là trước một bước đến rồi Đường Vũ Lân trước người. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Đường Vũ Lân ở thời điểm này lại đột nhiên uốn éo phía dưới. Quay đầu phương hướng, đúng là Diệp Chỉ bên kia. Diệp Chỉ lúc này mắt nhìn xem người yêu của mình bị tiền hậu giáp kích, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đột nhiên, nàng thấy được một đôi màu tím đôi mắt. Tâm thần kịch chấn phía dưới, sở hữu tất cả tăng phúc đột nhiên gián đoạn rồi. Tuy nhiên nàng tiếp theo trong nháy mắt tự kịp phản ứng, quá sợ hãi đồng thời vội vàng một lần nữa mở ra năm cái hồn kỹ. Nhưng là, đã muộn. Đường Vũ Lân muốn đúng là nàng lập tức gián đoạn mà thôi. Tại thời điểm này gián đoạn thời điểm, Long Lang Tịch Diệt bắt được Đường Vũ Lân trước người, Cổ Nguyệt bàn tay cũng đã khắc ở rồi Hoa Lam Đường sau lưng. Chưa bao giờ tại đây giới trong trận đấu thi triển qua màu vàng thứ hai hồn hoàn rốt cục lóe sáng, sáng chói hào quang trong chốc lát lệnh Đường Vũ Lân toàn thân lân phiến đều hóa thành mặt kính y hệt màu vàng sáng bóng. Long Lang Tịch Diệt chảo hung hăng chộp vào rồi Đường Vũ Lân trước ngực, nhưng là, lệnh Hoa Lam Đường kinh hãi chính là, Đường Vũ Lân trên người Lân Phiến cấp tốc lập lòe hào quang. Cái kia lóng lánh sáng rọi suýt nữa choáng váng rồi mắt của hắn. Mà hắn cũng tinh tường cảm giác được. Chính mình Long Lang Tịch Diệt Chảo phảng phất chộp vào rồi cứng rắn vô cùng hợp kim phía trên. Phân giải đặc hiệu hoàn toàn bị ngăn cản cách tại bên ngoài. Sau một khắc, Đường Vũ Lân Kim Long Chảo tự đã rơi vào hắn trước ngực. Sắp tới đem chúng mục tiêu nháy mắt, Đường Vũ Lân hai tay mười ngón đột nhiên duỗi thẳng, không có dùng đầu ngón tay trực tiếp bắt bỏ vào thân thể của hắn, sửa chảo là đập. Song trưởng trực tiếp khắc ở hắn trên lồng ngực. Oanh, Hoa Lam Đường thân thể giống như là đạn pháo bình thường bay ngược mà ra. Người trên không trung, máu tươi cuồng phun, liền chính hắn đều có thể rõ ràng nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, theo lúc ban đầu va chạm, đến Hoa Lam Đường bị trọng kích bay ra, hết thảy đều phát sinh phi thường cực nhanh. Cả cuộc tranh tài chỗ dùng thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi. Đem làm Hoa Lam Đường bay ra ngoài trong nháy mắt. Toàn trường yên tĩnh. Mấy chục vạn tên tinh la thành người xem vậy mà tại đây trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả lúc trước một mực dùng cực cao nói nhanh chóng đến giải thích Phương Nhi. Thanh âm cũng là tại cái này thời khắc cuối cùng két một tiếng dừng lại. Bởi vì coi như là nàng, cũng không có hoàn toàn nhìn rõ ràng vừa mới trong trận đấu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đã xong. Hoa Lam Đường ngã xuống đất không dậy nổi. Trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Xa xa từng đạo đến từ chính thất bảo lưu ly tháp hào quang tuy nhiên như trước rơi vào trên người hắn, nhưng không hề nghi ngờ chính là, đã vô sự vô bổ rồi. Lập tức gián đoạn tăng phúc. Lệnh Hoa Lam Đường rơi vào Đường Vũ Lân trên người công kích uy lực giảm đi. Làm hắn bản thân lực phòng ngự cùng với các loại thuộc tính cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Long Lang Tịch Diệt Chảo có thể phát huy ra tác dụng tự nhược rất nhiều. Nếu như không phải Đường Vũ Lân cuối cùng thu chảo, lúc này hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Diệp Chỉ ngây dại, tự tính toán nàng phụ trợ năng lực cường thịnh trở lại, nàng cũng chỉ là một gã hệ phụ trợ chiến hồn sư à. Hệ phụ trợ tự ý nghĩa, nàng bản thân cũng không có bất kỳ công kích năng lực, đấu khải phòng ngự, có thể kiên trì bao lâu. Cổ Nguyệt đã chuyển hướng phương hướng của nàng, trong tay ngưng tụ ra một khỏa cực đại hỏa cầu. Ta nhận thua. Diệp Chỉ cơ hồ là trước tiên tự làm ra lựa chọn, sau đó nhanh chóng giải trừ bản thân vòng bảo hộ, giống như bay hướng phía Hoa Lam Đường phương hướng chạy tới. Đây bất quá là một cuộc tranh tài. Cùng chính mình yêu tánh mạng con người so sánh với, quả thực là không có ý nghĩa. Vừa mới nàng lập tức Đường Vũ Lân trọng kích Hoa Lam Đường, lòng của nàng đều để cổ họng rồi. Chạy đi như bay đến Hoa Lam Đường trước mặt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra Hoa Lam Đường thân thể. Theo nàng nhận thua, trận đấu đài vòng phòng hộ cũng tùy theo mở ra. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhanh chóng lên đài. Cứu trị hôn mê Hoa Lam Đường. Cổ Nguyệt đồng dạng xòe bàn tay ra cùng Đường Vũ Lân tấn công, phát ra ba một tiếng giòn vang. Hai người trên mặt đều toát ra rồi dáng tươi cười. Không có mở miệng, nhưng hết thảy lại đều ở không nói lời nào. Thẳng đến lúc này, trên đài hội nghị Phương Nhi mới thở dài một hơi, trầm giọng nói ra. Đây là một hồi tính nhắm vào trận đấu. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ đã bị nhầm vào rồi. Thật không nghĩ tới, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai gã tuyển thủ phương thức chiến đấu như thế quỷ dị. Nếu như nói Đường Vũ Lân chiến thắng Tô Mộc, còn là vì Tô Mộc chủ quan khinh địch, như vậy trận này đâu này. Hoa Lam Đường cũng chủ quan khinh địch rồi sao? Cũng không có, theo vừa lên đến hắn tự toàn lực ứng phó. Cũng không có bất kỳ chủ quan. Dùng ngũ hoàn tu vi. Tăng lên nhiều như vậy tăng phúc dưới tình huống. Đối mặt Đường Vũ Lân vậy mà không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí càng về sau. Liền hắn đấu khải đều bị Đường Vũ Lân phong bế. Đường Vũ Lân cái kia vũ hồn là thực vật hệ hay sao? Song sinh vũ hồn ư? Có phải nói ba màu tím một hắc bốn cái hồn hoàn vũ hồn mới là hắn chính thức vũ hồn? Phương Nhi hiện tại trong lòng cũng là một mảnh hỗn loạn, nàng nghiên cứu vũ hồn nhiều năm như vậy, thế nhưng mà, Đường Vũ Lân trên người xuất hiện tình huống nàng căn bản là không có biện pháp giải thích. Nàng cần lạnh yên tĩnh một chút, cần cẩn thận tiến hành phân tích, mới có thể đưa ra chuẩn xác kết luận, nhưng tuyệt đối với không phải hiện tại. Đợi chiến khu trong, Long Dược trong ánh mắt có hào quang tại chấn động, Đái Nguyệt Viêm vẻ mặt khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ cái này một đôi kim bài tổ hợp rõ ràng cứ như vậy thua trận rồi. Không đúng. Bọn hắn rõ ràng không có phát huy ra đến. Hôm nay Hoa Lam Đường chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như là nhuyễn chân tôm sợ vãi hà tựa như? Đái Nguyệt Viêm vẻ mặt khó hiểu. Hắn bị áp chế rồi. Hẳn là huyết mạch áp chế. Long Dược thanh âm trầm thấp vang lên. Lệnh sở hữu tất cả quái vật học viện người. Ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn. Huyết mạch áp chế. Ngươi nói là. Cái kia Đường Vũ Lân có rất mạnh huyết mạch. Loài long huyết mạch sao? Đái Nguyệt Viêm hạng gì thông minh, trải qua long dược đánh thức, lập tức tự hiểu rõ ra. Long dược có chút gật đầu, hẳn là đấy. Cái kia ba màu tím một hắc bốn cái hồn hoàn vũ hồn có lẽ mới là hắn chính thức tu vi, hắn chỉ là một gã tứ hoàn hồn tông cấp bậc hồn sư. Cái kia hai cái màu vàng quầng sáng có lẽ là tới từ ở huyết mạch lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, hắn hẳn là chúng ta đã thấy, huyết mạch chi lực mạnh nhất hồn sư. Vẫn còn Tô Mộc Cửu Vĩ Hồ huyết mạch phía trên. Cái kia cùng ngươi so sánh với đâu này? Long đại ca. Đái Vân Nhi nhịn không được hỏi. Long Dược cười hắc hắc, khó mà nói. Bất quá, huyết mạch như thế nào cường đại, cũng phải nhìn bản thân tu vi. Hoa Lam Đường hẳn là bất ngờ không đề phòng, huyết mạch bị áp chế rồi, làm cho không có thể phát huy ra thực lực. Nhưng các ngươi chú ý tới không có, Đường Vũ Lân cái kia đồng đội, kỳ thật tại trận đấu này trong làm ra rất trọng yếu tác dụng. Hỏa thuộc tính, không gian thuộc tính, song nguyên tố khống chế. Tinh thần lực có lẽ mạnh phi thường. Ngươi nói là Cổ Nguyệt. Đái Vân Nhi hiếu kỳ mà nói. Long Dược nhẹ gật đầu. Nàng tại sử dụng không gian thuấn di thời điểm cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Đây cũng không phải là bất luận cái gì không gian thuộc tính hồn sư có thể làm được sự tình. Nàng đối với nguyên tố khống chế năng lực cũng rất mạnh. Vừa mới trận đấu này, nàng cũng không có dùng ra toàn lực. Các ngươi phát hiện không có, nàng thậm chí liền hồn hoàn đều không có phóng xuất ra. Tự dễ dàng trợ giúp Đường Vũ Lân đã lấy được trận đấu thắng lợi. Hồi tưởng trước kia trận đấu, xác thực, vừa ngay từ đầu, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tự mượn nhờ không gian thuấn di, thi triển một loạt chiến thuật. Trong đó là tối trọng yếu nhất một bước, tự là tại Hoa Lam Đường sắp mặc vào đấu khải thời điểm. Là Cổ Nguyệt đưa hắn cường hành mang cách rồi tại chỗ, mới khiến cho Đường Vũ Lân có thể lợi dụng Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy những cái kia đấu khải, lại để cho Hoa Lam Đường không cách nào mặc vào. Nếu không, có đấu khải tăng phúc hắn, tự tính toán huyết mạch bị áp chế, cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng đấy. Sử Lai Khắc Học Viện những cái thứ này thật đúng là giả hoạt. Đái Vân Nhi tức giận bất bình nói. Long Dược cười hắc hắc, không phải giả hoạt, cái này gọi là chiến thuật. Chiến thuật cũng là thực lực một bộ phận, Sử Lai Khắc Học Viện không hổ là đấu la đại lục thứ nhất học viện, nội tình thâm hậu. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn có thể đi thật xa. Hoa Lam Đường trải qua khẩn cấp cứu trị về sau, bị khiêng xuống rồi trận đấu đài, thương thế không nhẹ, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Xương ngực cùng xương sườn trọn vẹn gãy đi 8 căn. Hơn nữa suy giảm tới rồi nội phủ. Cần phải thời gian tiến hành điều dưỡng. Đường Vũ Lân tại bị thương đối thủ thời điểm, khống chế độ phi thường phù hợp, đúng lúc là ảnh hưởng đến bọn hắn kế tiếp tiểu tổ thi đấu, lại không đến mức chính thức xúc phạm tới Hoa Lam Đường. Bọn họ là đại biểu đấu la đại lục đến đây sứ giả, tuy nhiên trận đấu trên đài quy tắc không có hạn chế, nhưng hắn cũng không thể thật sự đánh chết đối thủ. Đây chỉ là trận đấu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt chiến thắng, không thể nghi ngờ lệnh Sử Lai Khắc Học Viện mọi người sĩ khí đại chấn. Đấu khải sư thì như thế nào? Một chữ đấu khải sư vẫn có tệ nạn tồn tại đấy. Đó chính là bọn họ đấu khải cùng bản thân cũng không là hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Mặc thời điểm chính là bọn họ xảy ra vấn đề một khắc. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này, không cho bọn hắn mặc vào đấu khải. Như vậy, chiến đấu bắt đầu tự đơn giản khá hơn rồi. Mà trở thành đấu khải sư về sau, cơ hồ sở hữu tất cả hồn sư đều vô ý thức đối với chính mình đấu khải có nhất định được tính ỉ lại. Cái này là rất khó tránh cho tình huống. Nhưng bởi như vậy, sẽ cho người dùng thời cơ lợi dụng. Một khi chiến đấu phát sinh phi thường cường liệt, như vậy, đối thủ nhằm vào đấu khải làm văn. Không có đấu khải trợ giúp, ở trong lòng thượng sẽ đối với đấu khải sư tạo thành đả kích rất lớn. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tựu là lợi dụng điểm này, cái này chiến thuật đơn giản trực tiếp, lại cực kỳ hữu hiệu. Tuy nhiên dùng qua một lần sau đối thủ nhất định sẽ có đề phòng, nhưng ở tiểu tổ thi đấu ở bên trong, dùng lúc này đây trên cơ bản cũng đã đủ rồi. Cái này tiểu tổ chính thức có thể uy hiếp được bọn hắn đấy, thì ra là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ cái này một tổ. Đương nhiên, còn có Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải. Thẳng đến trận tiếp theo trận đấu đều đã bắt đầu rồi về sau. Khán giả mới dần dần phục hồi tinh thần lại, lần này không có xôn xao, hơn nữa là xì xào bàn tán. Nếu như nói một lần hay là chủ quan, như vậy hai lần đâu này? Quái vật học viện một với một trận đấu tự thua, hai với hai vậy mà lại thua rồi, hay là đã thua bởi cùng một cái đối thủ? Đường Vũ Lân tại khán giả trong mắt lập tức có chút thay đổi. Trong lòng bọn họ, cái này đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện thanh niên, thực lực thật không ngờ thâm bất khả chắc. Tự liền quái vật học viện đệ tử trong tay hắn đều không có có thể kiên trì thời gian quá dài, cái này là bực nào đáng sợ à? Trận đấu tiếp tục. Nhưng Phương Nhi ngồi ở chỗ kia, đã không có lại tiếp tục giải thích mặt khác trận đấu. Vốn nàng hôm nay cũng chỉ là nhằm vào tại Đường Vũ Lân bọn hắn cuộc tranh tài này mà đến ấy. Một lần lại một lần, xem xét cẩn thận lấy trước kia trận đấu thu hình lại, quan sát từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Đem làm hắn chứng kiến Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Diệp Chỉ, hơn nữa trên người lân phiến hóa thành mặt kính hình dáng thời điểm, toàn bộ người đều rung động rồi. Cái này là bực nào chiến thuật rèn luyện hàng ngày à? Tại đối mặt Long Lăng Tịch Diệt chảo cường đại như vậy công kích lúc, Hắn vậy mà không chú ý trước mặt mình đối thủ, mà là quay người đi đánh gãy Tang Phúc. Không hề nghi ngờ, hắn đối với phòng ngự của mình có lòng tin tuyệt đối. Vân, Vân, đợi một tí. Cái kia lập tức hóa thành màu tím đôi mắt, mơ hồ có ánh sáng tím phun ra ánh mắt. Đây là Đường Môn, Tử Cực Ma Đồng. Đường Môn tuyệt học, vô luận là tại Đấu La Đại Lục Thượng hay là tại Tinh La Đại Lục, đều có được cực sức ảnh hưởng lớn. Có thể gia nhập người của Đường Môn, ít càng thêm ít. Mà ở Tinh La Đại Lục ở bên trên, Đường Môn lực ảnh hưởng muốn vượt xa Đấu La Đại Lục. Cho nên, Phương Nhi thoáng một phát tự nhận ra Đường Vũ Lân Tử Cực Ma Đồng, nguyên lai hắn chỉ dùng Tử Cực Ma Đồng đã cắt đứt Thất Bảo Lưu Ly Tháp Tăng Phúc, lúc này mới cuối cùng khắc địch chế thắng đấy. Từ vừa mới bắt đầu liệu địch tiên cơ, càng về sau dùng chiến thuật đã hạn chế đấu khải, lại đến cuối cùng đối với phụ trợ đánh gãy. Đây hết thảy đều phát sinh ở một gã 15 tuổi trên người thiếu niên. Hắn bản thân chiến thuật rèn luyện hàng ngày, kinh nghiệm chiến đấu, cái này muốn hạng gì phong phú. Hơn nữa, thông qua pha quay chậm là có thể chứng kiến, từ đầu đến cuối, Đường Vũ Lân trên mặt biểu lộ đều phi thường tỉnh táo, không có nửa điểm cảm xúc chấn động, mà ngay cả ánh mắt cũng vẫn luôn là tràn ngập tin tưởng kiên định. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng trận đấu này mình nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Tín niệm đồng dạng cũng là thực lực, vậy thì là tới từ ở Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử à? Tốt, thực lực cường đại. Đường Vũ Lân, cực hạn của ngươi lại ở địa phương nào đâu này? Chẳng lẽ nói, người của chúng ta thật sự tự không có thể ngăn cản ngươi tiến lên sao? Có phải nói, thật sự muốn bát đại thiên vương đứng đầu, Long Vương Long Dược, mới có thể ngăn cản ngươi tiến lên bước chân? Nếu quả thật đến đó một bước lời mà nói, như vậy, ngươi cũng đã thắng. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Phương Nhi trong nội tâm đang suy nghĩ gì, lúc này hắn đã lặng yên về tới đợi chiến trong vùng, đồng bạn trận đấu còn chưa kết thúc, hắn phải đợi mọi người tiến hành trận đấu. Đồng thời, cũng thuận tiện quan sát một chút, kế tiếp trận đấu tình huống. Đối với vừa mới trận đấu quá trình, hắn còn là phi thường hài lòng đấy, nhưng là cũng không có vì vậy mà sinh ra bất luận cái gì kiêu ngạo cảm xúc. Trận đấu này, người khác không biết, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, có thể thắng được tương đối nhẹ nhõm, cuối cùng, còn là huyết mạch của mình đối với Hoa Lam Đường áp chế. Bằng không mà nói, một gã ngũ hoàn hồn vương cấp bậc cường giả lại ở đâu là dễ đối phó như vậy hay sao? Hoa Lam Đường có thể là quái vật học viện hồn vương, không phải bình thường hồn sư. Nếu như không có huyết mạch áp chế lời mà nói, hắn toàn diện phát huy ra, chính mình chính diện muốn chiến thắng hắn cảm giác không dễ dàng. Đây là không cân nhắc đấu khải dưới tình huống. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra mỉm cười. Nếu như sở hữu tất cả quái vật học viện đệ tử, vũ hồn đều là loài long thì tốt rồi. Không biết cái kia gọi long dược ra hỏa, vũ hồn phải hay là không cũng cùng long có quan hệ. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đụng phải hắn thoáng một phát, không cần có may mắn tâm lý. Đường Vũ Lân chấn động, làm sao ngươi biết trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nói ngươi có thuật đọc tâm hay sao? Cổ Nguyệt buột miệng cười, không phải có cái gì thuật đọc tâm, chẳng qua là hiểu rõ ngươi mà thôi. Được rồi, xem trận đấu à. Chính vụ bọn hắn muốn lên sàn rồi. Đúng vậy, kế tiếp một vòng trong trận đấu, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn đăng tràng, tham gia bọn hắn chỗ tiểu tổ thi đấu vòng tròn. Tại bọn hắn cái này tiểu tổ bên trong, không hề nghi ngờ, đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất đấy, tự là Long Dực cùng Đái Vân Nhi vậy đối với tổ hợp. Nhưng vòng thứ nhất bọn hắn cũng không có đụng phải. Cái kia nếu ở phía sau trận đấu mới sẽ xuất hiện va chạm lẫn nhau. Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ nhưng là không còn có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt như vậy trầm ổn rồi. Hai người đi đến trận đấu dưới đài. Nhạc Chính Vũ thò tay bắt lấy Hứa Tiểu Ngôn cánh tay. Mũi chân chỉa xuống đất. Phóng người lên, hai người cùng một chỗ nhảy lên trận đấu đài. Đối thủ của bọn hắn là một đôi nhìn về phía trên tướng mạo giống như đúc nam tử, đồng dạng là thân hình cao lớn, cơ bắp từng cục. Xem xét tự là hệ sức mạnh hồn sư. Nhạc Chính Vũ tại Hứa Tiểu Ngôn bên tai thấp giọng nói vài câu cái gì, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ gật đầu. Kế tiếp trận đấu này, lại có Sử Lai Khắc Học Viện một đôi đệ tử xuất tràng, tên của bọn hắn gọi là Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ tuyển thủ tại một với một trong trận đấu đã từng xuất tràng qua, hắn chiến đấu tràng diện phi thường hoa lệ. Vũ hồn thật là hiếm thấy đỉnh cấp vũ hồn thần thánh thiên sứ, thực lực không kém, tu vi tứ hoàn. Vận khí của hắn thì tốt hơn, tại một với một trong trận đấu cũng không có gặp được đặc biệt gì đối thủ cường đại, cho nên trước mắt còn nhìn không ra hắn thực lực chân chính như thế nào. Phương Nhi đã theo vừa mới đối với Đường Vũ Lân bọn hắn cái kia cuộc tranh tài phân tích trong khôi phục lại, bởi vì Đường Vũ Lân tình huống quá đặc thù, nàng ý định sau khi trở về mới hảo hảo phân tích. Lúc này, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn ra sân, không thể nghi ngờ, tiến vào thi đấu vòng tròn không có kẻ yếu. Đối thủ của bọn hắn Lý Tuyệt sẽ không quá kém. Đây cũng là một hồi đáng giá giải thích trận đấu. Hứa Tiểu Ngôn tuyển thủ ở phía trước 2 với 2 trong trận đấu rất ít xuất thủ. Nhưng căn cứ phân tích của chúng ta, nàng hẳn là một gã khống chế hệ chiến hồn sư. Vu hồn là khí vu hồn, cùng loại với pháp trượng, cụ thể năng lực rất ít thi triển, tứ hoàn tu vi. Kế tiếp để cho chúng ta nhìn xem đối thủ của bọn hắn. Bọn hắn mặt đúng đích là Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ. Hai người bọn họ vị ta vừa vặn nhận thức, cho nên đối với bọn hắn có chỗ hiểu rõ. Lôi Hình, Lôi Thiên hai người năm nay đều là 20 tuổi, vừa vặn đè nặng dự thi tuổi tuyến. Hồn lực của bọn họ ước chừng tại cấp 45 tả hữu. Đấu khải có lẽ còn không có có toàn bộ có được, không phải chân chánh một chữ đấu khải sư. Hai huynh đệ vũ hồn cũng giống như đúc, đều là thiên lôi phủ, có phi thường cùng bạo lực công kích khí vũ hồn. Hơn nữa bọn họ là song bào thai, thuở nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý. Cái này chính là một hồi cường cường quyết đấu, trận đấu sắp bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Trận đấu trên đài, Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ đã bước nhanh tiến lên, thần sắc trên mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù đối với bản thân thực lực phi thường tự phụ, nhưng mấy ngày qua, Sử Lai Khắc học viện tên tuổi là càng lúc càng lớn rồi. Đường Vũ Lân chiến thắng Tô Mộc. Trước kia trong trận đấu, 2-2 lại chiến thắng Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. Đối với toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, các học viên thanh danh đều đã có thật lớn tăng lên. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất tự gặp như vậy một đối với đối thủ, hiển nhiên là vận khí không thế nào tốt. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đơn giản nhụt chí, có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, đều là có thêm đầy đủ nội tình đấy. Mục tiêu của bọn hắn, tự là có thể tiểu tổ ra biên, tiến vào 2-2 trận đấu top 16 tên. Trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ đồng thời giơ lên cao cao tay phải của mình. Hai đạo điện mang nương theo lấy bọn hắn dưới chân hồn hoàn đồng thời bay lên. Hai hoàng hai màu tím, huynh đệ hai người hồn hoàn là giống như đúc đấy. Chỉ gặp tay phải của bọn hắn phía trên, lam tử sắc điện quang lập lòe, có tất cả một thanh chiến phủ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chiến phủ đoạn chuôi, ước chừng có dài 3 xích, búa cùng chuôi phân biệt chiếm cứ một nửa tả hữu. Búa thượng từng đạo lam tử sắc lôi vân lập lòe, tràn ngập hủy diệt khí tức. Nhìn về phía trên, bọn hắn vũ hồn hẳn là cận chiến sử dụng, nhưng trên thực tế, thật là cận chiến sao? Hai trong tay người thiên lôi phủ đồng thời rơi xuống, thứ nhất hồn hoàn sáng lên, hai đạo lôi điện hào quang tại trong chốc lát, tự đã đến Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Lôi điện tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa, lôi điện cường hãn nhất chính là sức bật. Tại sức bật phương diện này, còn muốn tại hỏa thuộc tính phía trên. Bọn hắn phóng thích vũ hồn đồng thời, Nhạc Chính Vũ quét ngang thân, cũng đã chắn Hứa Tiểu Ngôn trước mặt, vũ hồn phóng thích, bốn cái màu tím hồn hoàn hào quang lóng lánh, tùy theo sau lưng hai cánh giãn ra. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người hắn, đúng là thần thánh chi quang. Cái kia hai đạo lôi điện hào quang nhảy vào thần thánh chi quang về sau, như là châu đất xuống biển bình thường biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hai cánh vỗ, Nhạc Chính Vũ cơ hồ chỉ là thân hình lóe lên, tự vượt qua rồi trận đấu đài một nửa. Đồng thời tay phải tại thân thể hơi nghiêng triển khai, thứ hai hồn hoàn lóng lánh, thánh kiếm bắt tay, thật cường đại thần thánh chi quang. Cho dù là thiên lôi phủ như vậy sức bật cường đại vũ hồn, lôi điện đều tại thần thánh chi quang nội mất đi. Phương Nhi cấp ra tinh chuẩn giải thích. Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ cũng là lại càng hoảng sợ. Nhạc Chính Vũ tốc độ quá là nhanh. Cái kia đôi cánh sinh ra lập tức tăng tốc độ. Làm hắn nhìn về phía trên quả thực giống như là di chuyển tức thời tựa như. Hai huynh đệ tâm ý tương thông, trong tay giơ lên cao thiên lôi phủ đồng thời rơi xuống. Lần này bọn hắn trực tiếp vận dụng thứ ba hồn hoàn. Hai đạo lam hào quang màu tím bỗng nhiên theo thiên lôi phủ mặt ngoài sáng lên, lôi quang phụng dưỡng. Trong khoảnh khắc đem thân thể của bọn hắn bao trùm ở bên trong. Làn da mặt ngoài lập tức biến thành lam tử sắc. Cái này một đôi vốn tự thập phần cường tráng huynh đệ, toàn thân giống như là đồng thời phóng xuất ra rồi một tầng lôi điện chiến giáp tựa như. Thiên lôi phụ thể. Thứ ba hồn kỹ. Không chỉ như thế. Bọn hắn đồng thời hướng sau lưng vung ra từng đạo hào quang. Những này hào quang nhanh chóng từ sau phương dung nhập thân thể của bọn hắn. Phân biệt bảo hộ ở bọn hắn phía bên phải nửa người. Đúng là đấu khải. Bọn hắn đấu khải kể cả rồi áo giáp, phải đại cánh tay khải giáp lót vai. Cùng với cánh tay khải tay giáp, tổng cộng 3 khối. Nhạc Chính Vũ khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, trong nội tâm thầm nghĩ, tại sao ư? Trận đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu à? Các người tự phóng thích đấu khải, có cái này tất yếu sao? Đều do đội trưởng à? Đem những này đối thủ đều dọa được thân hồn nát thần tính đấy, nhưng vì cái gì không may nhưng lại ta đâu này? Trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng Nhạc Chính Vũ người hay là đã đến cái này huynh đệ hai người trước mặt. Trong tay thánh kiếm một kiếm chém ra, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Nhạc Chính Vũ một kiếm này, cũng không phải chém về phía Lôi Hình, Lôi Thiên huynh đệ trong hai người bất kỳ một cái nào đấy, mà là chém về phía rồi hai người trung ương. Hắn một kiếm này nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, nhưng cái kia đầm đặc ánh sáng nguyên tố lại hỗn hợp có thần thánh chi quang lập tức bộc phát. Ánh sáng mãnh liệt mang lệnh lôi ra huynh đệ không thể không nheo lại hai mắt. Đồng thời trong tay thiên lôi phủ theo hai bên hướng Nhạc Chính Vũ chém tới. Đã có thiên lôi phụ thể tăng thêm đấu khải tăng phúc, bọn hắn sức chiến đấu tăng vọt. Tự hỏi coi như là đối mặt ngũ hoàn hồn vương cấp độ đối thủ, cũng có thể ngạnh kháng đón đánh rồi. Hơn nữa lôi điện thuộc tính lớn nhất đặc tính tự là sức bật, một khi toàn diện bộc phát ra, vô luận đối thủ thuộc tính đến cỡ nào cường đại, cũng đồng dạng sẽ bị đánh bay. Nhưng là, làm bọn hắn ngoài ý liệu tình huống đã xảy ra. Nhạc Chính Vũ một kiếm này chém ra, nhìn về phía trên là chạm tại không trung, nhưng quỷ dị chính là, một cổ vô hình hấp lực đột nhiên xuất hiện tại trong hai người thời gian. Cái kia hấp xả lực lệnh thân thể của bọn hắn đều lung lay thoáng một phát, tuy nhiên thiên lôi phủ hay là chém về phía Nhạc Chính Vũ, nhưng tốc độ thượng nhưng lại chậm một nhịp. Nhạc Chính Vũ sau lưng hai cánh hào quang tỏa sáng, mãnh liệt thần thánh hơi thở tức hóa thành cường thịnh vô cùng uy áp bao phủ hướng hai người. Hắn vu hồn chuẩn xác mà nói là thần thánh thuộc tính, mà không phải ánh sáng thuộc tính, so với việc ánh sáng nguyên tố, càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lôi ra huynh đệ đã bị thần thánh áp chế, lập tức tốc độ lại chậm một nhịp. Tự mượn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi, Nhạc Chính Vũ dung thân nhoáng một cái, hình như quỷ mị giống như, đột nhiên theo giữa hai người chui vào tới. Thuận lợi tránh được hai thanh thiên lôi phủ. Cùng lúc đó, trong tay hắn thánh kiếm nhẹ nhàng nhảy lên. Tự đâm về rồi phía bên phải lôi thiên dưới nách. Không có sử dụng bản thân chiến lực liều mạng đón đánh, mà là áp dụng rồi tiểu kỹ xảo. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ. Lúc này đây, Phương Nhi là trực tiếp kêu lên. Nghe được đường môn tuyệt học giá trị mấy chữ, khán giả lập tức chấn kinh rồi. Đến từ chính đấu la đại lục sử lai khắc học viện đệ tử, vậy mà cũng là đường môn đệ tử sao? Đúng vậy. Nhạc Chính Vũ thi triển đúng là quỷ ảnh mê tung bộ. Động tác của hắn cực kỳ thông thuận, tại xuyên việt huynh đệ kia hai người đồng thời, sau lưng hai cánh mãnh liệt hướng hai bên khẽ trống. Vừa lúc là đụng vào trên vai của bọn hắn, lần này vừa phát lại thu, trên cánh thần thánh năng lượng hòa huynh đệ trên người của hai người thiên lôi phụ thể lôi điện năng lượng đụng vào nhau. Va chạm chỗ sinh ra xung kích lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng là làm bọn hắn dưới chân đều lảo đảo rồi thoáng một phát. Đúng lúc này, ai đều không có phát hiện, tại lôi hình bên này dưới chân cách đó không xa, một cái màu vàng quầng sáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ra tại đó. Bởi vì nó mới xuất hiện thời điểm cũng không phải tại lôi hình dưới chân, cho nên lôi hình mình cũng không có phát hiện. Thế nhưng mà, cái này va chạm kích, hắn dưới chân lảo đảo bên trong, tự nhiên mà vậy tự đã rơi vào cái kia màu vàng quầng sáng bên trong. Lập tức, một mảnh dài hẹp màu vàng xiềng xích lập tức theo dưới chân kéo lên mà lên. Đưa hắn quấn quanh rồi cái rắn rắn chắc chắc. Cái gì lôi điện hào quang? Thiên lôi phụ thể. Tại thời khắc này tất cả đều biến thành vô dụng công. Căn bản là không có thể ngăn cản cái kia lôi điện hào quang xâm nhập. Đây là... Lúc này khán giả, kể cả Phương Nhi mới đều chú ý tới. Một mực đứng ở đàng xa, không có tham dự trận đấu này tựa như Hứa Tiểu Ngôn. Không biết lúc nào trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng chói tinh trượng. Đúng là cái kia tinh trượng phía trên, tách ra lấy chói mắt sáng rọi. Hào quang sáng chói bên trong, phóng ra tinh luân xiềng xích. Lôi hình chỉ cảm giác mình toàn thân buộc chặt. Hoàn toàn không thể động đậy, hắn dốc sức liều mạng thúc giục hồn lực muốn tránh thoát, nhưng cái kia xiềng xích lại dị thường kiên cố. Lôi thiên dưới chân lảo đảo, thánh kiếm còn đâm về chính mình dưới nách, vội vàng nghiêng người, trong tay thiên lôi phủ chém tới. Nhưng là vừa lúc đó, sự chú ý của hắn cũng không tự giác hướng dưới chân của mình tập trung đi qua. Ca bên kia xuất hiện vấn đề, cái kia chính mình dưới chân có thể hay không cũng có đồng dạng khống chế hồn kỹ à? Cường giả ở giữa đối chiến, trong nháy mắt hoảng hốt đều có thể đầy bàn đều thua. Huống chi, lôi thiên thực lực cùng Nhạc Chính Vũ so sánh với hay là kém không chỉ một bậc. Nhạc Chính Vũ trước kia đối với Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng nói, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì làm đối thủ là song bào thai. Vạn nhất đối phương có vũ hồn dung hợp kỹ loại năng lực này. Như vậy, nhưng chỉ có đại phiền toái rồi. Thiên lôi phủ cùng thánh kiếm đụng vào nhau. Lôi thiên kinh ngạc phát hiện, chính mình chém ra chiến phủ lại như là hồ đồ không bị lực bình thường lập tức vung mạnh mà bắt đầu. Thánh kiếm vậy mà tại va chạm trong nháy mắt biến mất. Nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, thánh kiếm lại lần nữa xuất hiện, chuẩn xác đâm trúng tại hắn bên hông. Nhạc Chính Vũ lợi dụng chính là một cái trong chiến đấu tiểu kỹ xảo, địch nhân chứng kiến hắn cầm trong tay vũ khí, rất dễ dàng tự nhận là cái kia chính là thật sự vũ khí rồi. Mà ở trong thực chiến, hồn kỹ thi triển một lần muốn tiêu hao một lần hồn lực. Cũng có rất ít người sẽ lập đi lập lại thi triển loại vũ khí này loại hồn kỹ. Dù sao thi triển một lần có thể dùng thời gian rất lâu. Không thể nghi ngờ, vốn cũng đã có chút thất thần lôi thiên, cũng phạm vào cái này sai lầm. Nhạc Chính Vũ lợi dụng tự là đối thủ đuôi mù khu. Lôi Thiên Thiên Lôi Phủ vung mạnh đi qua. Dĩ nhiên là lộ ra rồi sơ hở. Thánh kiếm tiêu tán. Lại lần nữa mới phóng thích. Tự nhiên mà vậy tự bắt được quay người. Trực tiếp đâm trúng tại Lôi Thiên dưới nách. Lôi Thiên bên này dưới nách cũng không có đấu khải bảo hộ. Thiên Lôi phụ thể lực phòng ngự mặc dù không tệ. Nhưng thánh kiếm thần thánh chi lực lại đơn giản, chỉ cần ở đằng kia lôi đình bên trong tạo ra một chỗ lỗ hổng. Nóng bỏng năng lượng tiếp theo trong nháy mắt tự trào vào Lôi Thiên trong cơ thể. Lôi Thiên kêu rên một tiếng, toàn thân Thiên Lôi phụ thể lập tức bị phá giải. Từng đạo màu vàng quang diễm tại trên người hắn bốc cháy lên. Nhạc Chính Vũ thân thể nói cho xoay tròn. Một đôi cánh chim như thiểm điện liên tiếp tại trên người hắn rút đánh 7 lần. Mỗi một lần đều cái thân thể của hắn mang cách mặt đất vài phần. Mỗi một lần cánh chim đánh ra, đều làm Lôi Thiên trên người thần thánh quang diễm bốc lên vài phần. Một lần cuối cùng đánh ra mà ra đồng thời. Lôi Thiên toàn bộ người đã bị rút kích đã bay đi ra ngoài. Nhạc Chính Vũ tại cao tốc xoay tròn trong quá trình, bản thân khí thế cũng tùy theo tăng lên tới rồi đỉnh phong, hai tay nắm ở thánh kiếm, từ trên trời giáng xuống. Ngang nhiên chém rụng, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Bầu trời tại thời khắc này phảng phất đã nứt ra, một đạo sáng lạn kim quang từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp uy áp cùng thánh kiếm tan làm một thể, lại chạm kích tại Lôi Hình trên bờ vai. Làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng có thể lựa chọn Lôi Hình không có đấu khải hơi nghiêng bả vai, nhưng Nhạc Chính Vũ lại tự là lựa chọn rồi đấu khải bên kia. Tại bị chém chúng lập tức, cũng vừa lúc là tinh quang xiềng xích tiếp xúc nháy mắt, có thể Lôi Hình đã căn bản làm không xuất bất kỳ phản ứng nào rồi. Toàn bộ người lập tức tự biến thành màu vàng. Trận đấu chấm dứt. Trọng tài có chút vội vàng thanh âm nhanh chóng truyền đến. Tuy nói cái này một với một trong trận đấu không có bất kỳ đối với chiến đấu trình độ yêu cầu cùng quy tắc, nhưng ở thắng bại đã phân dưới tình huống, trọng tài hay là muốn tận khả năng bảo hộ tuyển thủ đấy. Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm vung lên, Lôi Hình trên người kim quang lập tức bị dẫn dắt mà ra, mà chính hắn cũng đã là toàn thân cháy đen té trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa mới một kiếm này là trực tiếp chạm tại trên người hắn, mà không phải chạm kích tại hắn đấu khải lên, tình huống kia đã có thể lại không giống với lúc trước. Nhạc Chính Vũ hai cánh triển khai, từ từ rơi xuống đất, trong tay thánh kiếm thu liễm, tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng xa xa Hứa Tiểu Ngôn vung bỗng nhúc nhích. Hứa Tiểu Ngôn tự nhiên cười nói, chiến đấu chấm dứt, toàn thắng. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện lại đạt được rồi một hồi toàn thắng. Đó cũng không phải một hồi tuyệt đối với áp chế thắng lợi, ngoại trừ thực lực bên ngoài. Lôi Hình, Lôi Thiên hai huynh đệ vừa lên đến kỳ thật cũng đã yếu thế rồi. Bọn hắn cũng không có lấy ra bản thân am hiểu nhất bộc phát thức công kích, mà là ngay từ đầu tự tận khả năng bảo thủ. Nhạc Chính Vũ tuyển thủ sức chiến đấu mạnh phi thường. Chiến đấu kỹ xảo cũng cực kỳ tinh xảo. Đáng sợ hơn chính là đồng bạn của hắn. Từ đầu đến cuối mặc dù chỉ là xuất thủ một lần, nhưng chính là cái kia một lần, liền quyết định rồi trận đấu thắng bại. Đáng sợ khống chế hệ hồn kỹ. Phương Nhi giải thích trong rõ ràng mang theo cảm khái. Đây là một hồi không có gì lo lắng trận đấu. Nhạc Chính Vũ thần thánh thiên sứ vũ hồn tại cấp độ thượng xa xa áp đảo Thiên Lôi Phủ phía trên. Hơn nữa hắn bản thân cường hãn chiến đấu kỹ xảo. Lệ ánh sáng trận đấu này rất nhanh tựu đã mất đi lo lắng. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, mỉm cười. Chính Vũ cũng đã trưởng thành. Trên thực tế, bọn hắn mỗi người đều tại cao tốc phát triển lấy, lẫn nhau tầm đó là đồng bọn, đồng thời cũng là lẫn nhau áp lực. Nhạc Chính Vũ đi trở về đến Hứa Tiểu Ngôn trước mặt, đưa tay cùng hắn tấn công, hai người nhìn nhau cười cười, rơi xuống trận đấu đài. Sử Lai Khắc mạnh như vậy. Đây cơ hồ là sở hữu tất cả khán giả trong nội tâm sinh ra đồng dạng ý niệm. Trước sau hai cuộc tranh tài, Sử Lai Khắc học viện phương diện dự thi đội viên đều thể hiện ra rồi khủng bố năng lực. Áp chế đối thủ căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nhất là cái này trận thứ hai, từ đầu đến cuối, đều là bị hoàn toàn áp chế. Nếu như không phải Nhạc Chính Vũ hạ thủ lưu tình, Lôi Thị huynh đệ đã sớm biến thành thi thể. Lão đại, quái vật học viện một học viên sắc mặt trầm ngưng đứng người lên, nhìn về phía Long Dược. Long Dược thong dong cười, hướng hắn khoát tay áo, đứng được càng cao, mới rơi càng đau, không gấp, từ từ sẽ đến. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, những này đến từ chính Sử Lai Khắc học viện đệ tử, đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Chẳng lẽ các ngươi không biết là, đã có được đối thủ như vậy về sau, cái này giới giải thi đấu mới biến thành thú vị đi lên sao?